Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 308, chương 309, kiếm lấy nhiệm vụ điểm. Hứa Vi xuống phi cơ về sau, cõng bọc nhỏ theo phi trường đi tới, nàng nhẹ nhàng ra một hơi, trong lòng nói, Tiểu Lan, lại trở về. Một cái tài xế xe taxi nói, cần taxi sao? Đi trung tâm thành phố, bao nhiêu tiền? 200, tài xế xe taxi nói. Hứa Vi giật mình nói, 200 khối, nàng có thể mua một bộ quần áo, có thể hoa vài ngày. Tài xế xe taxi nói, có thể rẻ hơn một chút. Tính toán, Hứa Vi liếc đầu, thi triển lôi độn thuật, một bộ mấy chục mét, trong nháy mắt thì biến mất tại tài xế xe taxi trong tầm mắt. Tài xế xe taxi xoa xoa con mắt, hoảng sợ nói, ta đụng phải quỷ. Hứa Vi tiến vào khu vực thành thị về sau, mới nói, Tiểu Lan, ta tựa như là kẻ có tiền. Hiển nhiên, nàng tư tưởng còn không có chuyển biến tới. Trong tiềm thức, Hứa Vi đem mình làm người bình thường. Làm Hứa Vi về đến tiểu viện thời điểm, liếc mắt liền thấy cửa đại thủ ấn. Trong óc nàng hiện lên Dương An bóng người. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn đạt tới cảnh giới gì? Hứa Vi tại cửa ra vào ngừng dừng một cái, đi vào tiểu viện, nhìn một chút trong tiểu viện bồn hoa. Bồn hoa bên trong vẫn trồng hoa cỏ, ngân tâm thảo nhưng không thấy. Hứa Vi không nhìn thấy ngân tâm thảo, lại lấy điện thoại di động ra, cho Diệp Mặc gọi điện thoại. Đợi điện thoại phát sau khi ra ngoài, điện thoại di động truyền ra thanh âm nhắc nhở. Ngài gọi điện thoại không tại khu phục vụ. Rơi vào đường cùng, Hứa Vi cúp điện thoại, nói thầm nói, thật sự là, lại không tại khu phục vụ, người này chạy đi nơi nào? Hứa Vi, một đạo giòn nhẹ thanh âm truyền vào Hứa Vi lỗ tai. Hứa Vi quay đầu ở giữa, gặp Thà Khinh Tuyết từ bên ngoài đi tới, lộ ra vẻ tươi cười, nói, Thà Khinh Tuyết, người biết Diệp Mặc đi đâu sao? Thà Khinh Tuyết lắc đầu, thần sắc có chút xa xút, sau đó nói, mặc kệ hắn đi đâu, ta đều lại ở chỗ này chờ hắn. Hứa Vi cảm giác Thà Khinh Tuyết cùng Diệp Mặc quan hệ là lạ. Bất quá, Hứa Vi không có hỏi nhiều, Hứa Vi đổi một đề tài, nói, Thà Khinh Tuyết, ngươi chưa ăn cơm mà, nếu không, chúng ta cùng đi bên ngoài ăn cơm đi. Thà Khinh Tuyết lần nữa lắc đầu, nói, ngươi đi đi, ta hơi mệt chút, chẳng biết tại sao, từ khi Diệp Mặc sau khi rời đi, nàng ăn không có cái gì khẩu vị. Hứa Vi gặp Thà Khinh Tuyết thần sắc xa xút, không có lần nữa mời, ngược lại nói, vậy ngươi nghỉ ngơi một hồi đi, ta ra ngoài ăn một bữa cơm. Thà Khinh Tuyết không nói gì, chậm rãi đi vào phòng. Hứa Vi nhìn lấy Thà Khinh Tuyết bóng lưng, nói, ngươi cả ngày bày biện một bộ lạnh như băng bộ dáng. Diệp Mặc đương nhiên không thích. Hứa Vi đi vào phòng, trong phòng đồ, vật không ai động, bất quá, bởi vì thời gian dài không người ở, trong phòng tích một chút cho bụi. Lúc này, Hứa Vi đã có chút đói, nàng không có thu thập phòng, chỉ là tẩy một thanh mặt. Lại hóa một điểm đồ trang sức trang nhã, để cho mình tinh thần chút. Cái này mới đi ra khỏi phòng. Hứa Vi đi ra tiểu viện về sau, lấy điện thoại di động ra, cho Tô Tĩnh Văn gọi điện thoại. Chỉ chốc lát, điện thoại thì kết nối. Tô Tĩnh Văn cái kia ngọt ngào thanh âm theo trong điện thoại di động truyền tới. Hứa Vi, trong khoảng thời gian này, ngươi chạy đi đâu? Hứa Vi nói, cũng không có đi đâu, thì tùy tiện đi một chút. Tô Tĩnh Văn nói, ngươi còn tốt đó chứ. Hứa Vi biết Tô Tĩnh Văn hỏi là chuyện gì, mỉm cười, nói, còn tốt. Tô Tĩnh Văn nói, như vậy cũng tốt. Đúng, Thiên Tinh đã bắt đầu thi công. Bất quá, viên kia vẫn thạch cách mặt đất quá cao, vận chuyển không tiện, muốn hoàn toàn kiến thiết tốt, cần một thời gian 2 năm. Hứa Vi nói, không có việc gì, ta cũng không vội mà ở, hai người nói chuyện phiếm hai câu. Hứa Vi muốn tới điện thoại di động sự việc, nói, Yên Tĩnh Văn tỷ, ngươi chưa ăn cơm à? Đi ra đến ăn một bữa cơm à? Được, Tô Tĩnh Văn ứng một tiếng. Sau đó, Hứa Vi cùng Tô Tĩnh Văn ước định một cái địa điểm. Lúc này mới cúp điện thoại, Hứa Vi đi vào Tương Thủy nhà ăn, định một cái dạp nhỏ, lại điểm hai cái đồ ăn. Sau đó, xuất ra Ma Huyễn điện thoại di động, cùng điện thoại di động trí năng trò chuyện một hồi thiên. Cửa bao xương mở ra, phục vụ viên cùng Tô Tĩnh Văn đồng thời đi tới. Hứa Vi nhìn thấy Tô Tĩnh Văn, lộ ra vẻ tươi cười nói, Yên Tĩnh Văn tỷ, ngồi đi, ngươi thích ăn cái gì? Chính mình điểm đi, ta mời khách. Tốt, Tô Tĩnh Văn cũng không giả mồm, tiếp nhận menu, điểm vài món thức ăn, đem menu đưa cho Hứa Vi, nói, ngươi xem một chút, còn muốn cái gì? Hứa Vi tiếp nhận menu, lại điểm hai cái đồ ăn. Lúc này mới đem menu đưa cho phục vụ viên. Đợi phục vụ viên đi ra phòng khách về sau, Hứa Vi xuất ra một đài Ma Huyễn điện thoại di động, nói, Yên Tĩnh Văn tỷ, tặng cho ngươi. Tô Tĩnh Văn tiếp qua điện thoại di động, đánh đo một cái, nói, đây là đồng hồ sao? Ha ha, Hứa Vi nhẹ nhàng cười, nói, đây là smartphone, công năng phi thường cường đại, mà lại có thể hấp thu rời rạc năng lượng, không cần nạp điện, còn có thể siêu viễn cự ly trò chuyện. Tô Tĩnh Văn chấn kinh nói, có tốt như vậy? Sau đó, Tô Tĩnh Văn theo nhắc nhở trói chặt điện thoại di động. Điện thoại di động trói chặt sau khi thành công, Tô Tĩnh Văn hòa điện thoại di động trí năng bắt đầu giao lưu. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, cho đến khi phục vụ viên bưng thức ăn tiến đến, Tô Tĩnh Tài Văn Chương dừng lại giao lưu, rung động nói, Hứa Vi, đây là đâu đến, quá tiên tiến. Hứa Vi nói, bí mật. Tô Tĩnh Văn không có hỏi nhiều, nàng biết mỗi người đều có chính mình bí mật. Hai nữ hài một bên dùng bữa, một bên nói chuyện phiếm. Hứa Vi nói, Yên Tĩnh Văn tỷ, loại này điện thoại di động ta có rất nhiều, ngươi có thể giúp ta bán ra sao? Tô Tĩnh Văn nói, ngươi mở một nhà công xưởng. Hứa Vi không muốn lừa dối Tô Tĩnh Văn, nàng lần nữa phun ra hai chữ bí mật, lập tức lại nói, ta có thể đem điện thoại di động phóng tới trong kho hàng, lại từ ngươi giúp ta bán ra. Tô Tĩnh Văn khẽ gật đầu, nói, tốt. Hứa Vi lỉ cho tới Diệp Mặc, hỏi nói, Yên Tĩnh Văn tỷ, ngươi biết Diệp Mặc đi đâu sao? Không biết. Tô Tĩnh Văn trả lời một câu, thần sắc có chút xa xút, nàng chính mình cũng không biết vì cái gì. Từ khi nàng và Diệp Mặc gặp mặt về sau, trong đầu liền sẽ thỉnh thoảng hiện ra Diệp Mặc bóng người. Lúc này, Diệp Mặc đã đi tới Chảy Rắn, như thần linh đồng dạng xuất hiện tại ký giả Tiêu Nụ trước mặt, cũng cứu Tiêu Nụ, cho Tiêu Nụ lưu lại khắc sâu ấn tượng. Hứa Vi về đến tiểu viện về sau, đơn giản thu thập một chút phòng, tắm một cái, ngã đầu thì ngủ. Giữa trưa ngày thứ hai, Tô Tĩnh Văn cho Hứa Vi gọi điện thoại, nói, nàng đã thuế một cái đại thương khố. Hứa Vi đuổi tới Tô Tĩnh Văn thuế nhà kho về sau, theo hệ thống không gian xuất ra 100.000 đài Ma Huyễn điện thoại di động, chất đầy toàn bộ nhà kho. Tô Tĩnh Văn nhìn lấy chồng chất như núi điện thoại di động, chấn kinh nói, ngươi có không gian trữ vật? Hứa Vi nói, là. Tô Tĩnh Văn có chút hâm mộ nhìn lấy Hứa Vi. Hứa Vi biết nàng tâm tư, nói, Yên Tĩnh Văn tỷ, qua một thời gian ngắn, ta có thể đưa ngươi một cái không gian trữ vật. Tô Tĩnh Văn nói, không cần, không gian trữ vật vô cùng chân quý. Không gian trữ vật sự việc, Hứa Vi không có nhiều lời. Hiện tại, nàng nhiệm vụ điểm không nhiều, cũng mua không nổi không gian trữ vật. Hứa Vi nói, Yên Tĩnh Văn tỷ, loại này điện thoại di động, nhập hàng giá là 1.000. Về sau, ngươi chỉ phải cho ta nhập hàng giá liền tốt, bán ra giá cả từ chính ngươi định. Tô Tĩnh Văn nói, Hứa Vi, cái này không được đâu. Dưới cái nhìn của nàng, loại này vượt thời đại khoa học kỹ thuật sản phẩm, khẳng định so trên thị trường điện thoại di động muốn quý. Nàng có thể bán 2-3 ngàn một đài, thậm chí 4-5 ngàn, hoặc là hơn vạn, cứ như vậy, lợi nhuận thì vô cùng có thể nhìn. Hứa Vi nói, Yên Tĩnh Văn tỷ, trừ ngươi giúp ta bán điện thoại di động bên ngoài, kinh thành Lý công tử cùng Tống công tử, còn có một cái kinh thành đại nhân vật cũng đang giúp ta bán điện thoại di động. Nhập hàng giá đều là 1.000 một đài, giá bán từ chính các ngươi định. Tô Tĩnh Văn ứng một tiếng, nghĩ thầm, như thế tới nói, ta phải trước xem tình huống một chút, nhìn kinh thành bên kia bán bao nhiêu tiền, sau đó lại định giá. Điện thoại di động sự việc xử lý tốt về sau, Hứa Vi trong lòng nói, Tiểu Lan, đã có mấy người giúp ta bán điện thoại di động, cứ như vậy, ta an vị chờ nhiệm vụ điểm. Trong nháy mắt, một tuần lễ đi qua, Hứa Vi chuẩn bị về nhà một chuyến, nhìn xem phụ mẫu, lại đột nhiên gián tiếp đến Hàn Tại mới điện thoại. Hứa Vi nói, Hàn lão, có chuyện gì sao? Hàn Tại mới nói, Hứa Vi, chúng ta cần đại lượng smartphone, ngươi còn có nữa không? Có, Hứa Vi nói, Hàn Tại mới mừng rỡ nói, tốt, Hứa Vi, chúng ta ở nơi nào giao tiếp? Hứa Vi nói, ta tại Ninh Hải, nếu không như thế này, ngươi phái người đến Ninh Hải lấy hàng. Được, Hàn Tại mới nói, Hứa Vi vừa kết thúc trò chuyện, Lý Thu Phong lại gọi điện thoại tới, đồng dạng cũng là hỏi Hứa Vi muốn smartphone, nhưng Hứa Vi còn chưa kết thúc trò chuyện, Tống Thiếu Thành điện thoại cũng đánh tới. Nửa giờ sau, Hứa Vi nhẹ ra một hơi, nói, Tiểu Lan, tiếp tục như vậy, ta liền thành một cái chuyên môn vì người khác cung cấp điện thoại di động đại thương khố. Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, hệ thống năng lực phi thường cường đại, ngươi có thể tải vẫn trên đá kiến tạo một cái tiểu hình công xưởng, che giấu tay mắt người, sau đó xây lại tạo một cái đại hình nhà kho. Đến lúc đó, ma huyễn điện thoại di động sẽ tự động xuất hiện tại trong kho hàng. Hứa Vi giật mình nói, còn có thể bộ dạng này? Lập tức lại hỏi nói, Tiểu Lan, hệ thống bên trong đồ vật là thế nào sản xuất ra? Chẳng lẽ nói những vật kia đều là sáng thế thần sáng tạo? Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, những chuyện này chờ ngươi tu vi đầy đủ, tự nhiên sẽ hiểu rõ. Hứa Vi hiểu rõ, nếu như Tiểu Lan không muốn nói sự việc, vô luận nàng hỏi thế nào, Tiểu Lan cũng sẽ không nói. Nếu như có thể để cho nàng biết sự việc, không cần nàng hỏi nhiều, Tiểu Lan cũng sẽ nói cho nàng. Hàn Tại mới phái người lấy đi ma huyễn điện thoại di động về sau, lại cho Hứa Vi gọi điện thoại, nói, Hứa Vi, có một chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Nguyên bản, Hứa Vi muốn về thăm nhà một chút phụ mẫu, cho nàng nghe được Hàn Tại mới lời nói về sau, lại nghĩ, người nhà cùng bằng hữu đều sinh hoạt tại trong nước, vì quốc gia ra thêm chút sức, cũng không thường không thể. Nếu như sự việc không phải quá phiền phức, liền giúp một cái đi. Lập tức, nói, Hàn lão, nói đi, có chuyện gì? Hàn Tại mới nói, biên cảnh ra một chút vấn đề, quốc gia phái đi ra chiến sĩ đã mất đi liên lạc, cho nên quốc gia chuẩn bị lại phái một nhóm người đi biên cảnh điều tra tình huống. Ta hy vọng ngươi có thể cùng nhóm này chiến sĩ cùng một chỗ tiến về biên cảnh. Hứa Vi ứng nói, tốt. Ngay sau đó, hỏi nói, ở đâu tụ hợp? Hàn Tại mới nói, ngươi tại Ninh Hải chờ lấy là được. Bọn họ sẽ đi Ninh Hải tiếp ngươi. Sau đó, ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến về biên cảnh. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.